Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 74, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 16. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh, chờ đến sau khi Lý Thị mắng đủ rồi. Từ Hán Nghiêu mới dám hỏi xin Lý Thị, đi mời Lang Trung đến. Đại phu trong thôn đều là những đại phu chân đất, chỉ học được mấy thứ vặt vãnh trên đường phố. Y thuật không ra gì, chỉ có thể trị những chứng bệnh thông thường mà thôi. Cũng là do Từ Thụy Khanh quá xui xẻo, lao lực cảm nắng rồi còn rơi xuống nước, còn bị sặc nước hồi lâu nên bị tổn thương đến căn cơ. Cảm nắng lại còn thêm thương hàn, trên người lúc lạnh lúc nóng, phát sốt nóng bừng đến mức cả người đều không thanh tỉnh nổi. Sau khi Lang Trung cẩn thận chẩn bệnh một phen, cau mày tỏ vẻ khó xử. Ta kê vài thang thuốc uống hạ sốt trước, hết sốt thì mới nói tiếp. Nếu không hạ sốt nổi, thì chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Bình thường xem bệnh cho người ta, sợ nhất chính là sốt cao không hạ. Chuyện sốt cao hỏng đầu là chuyện nhỏ, nhưng không tỉnh lại nổi lại là chuyện thường xảy ra. Trong lòng Mộc Lão Tam chấn động. Ai ôi, nghe có vẻ nghiêm trọng à nha. Con rể tới tay lại còn muốn bay mất thì phải làm sao bây giờ? Nhìn khuê nữ ngốc nhà mình như thần giữ cửa ngồi cạnh giường, không biết kiêng dè chút nào. Vì thế phải khuyên can mãi, mới đưa được Phồn Tinh về nhà. Sau khi Lang Trung kê thuốc, Từ Hán Nghiêu phải đi lấy thuốc. Đã đến bữa cơm chiều, Tần Thị còn phải đi nấu cơm. Ngay cả thời gian ở bên nhi tử cũng không có. Lý Thị sâu bên trong đều là tức giận bất mãn. Lại còn phải tốn thêm tiền. Sau khi hạ sốt còn phải tĩnh dưỡng. Cái gì mà ít nhất phải tĩnh dưỡng 3-4 tháng nữa chứ? Cũng không phải Bồ Tát hạ phàm, cung phụng tận 3-4 tháng. Ai mà cung phụng cho nổi? Không có chuyện gì thì cũng không biết đường cách xa bờ sông ra một chút. Ta thấy nó chính là cố ý, muốn trộm đi lười biếng thì có. Không biết ta tạo nghiệt gì, con dâu cưới về chỉ biết ăn cây táo, rào cây sung như vậy. Gả đi đã nhiều năm như thế rồi mà trong lòng vẫn cứ tâm tâm niệm niệm nhà mẹ đẻ mãi. Cô dứt khoát về nhà mẹ đẻ của mình luôn là được rồi đấy. Mắng mãi rồi ngay cả Tần Thị cũng bị kéo vào ăn mắng chung luôn. Dù sao cũng là do Tần Thị bảo Từ Thụy Khanh về nhà mẹ đẻ phụ giúp làm việc. Nếu cái con sao chổi này không ăn cây táo, rào cây sung mà phân phó như thế, hoàn toàn có thể tránh được việc này, có thể tiết kiệm được thêm chút bạc. Đến lúc Từ Hàm cùng Từ Duệ trở về thư viện cũng có thể thoải mái một chút. Từ Thụy Khanh trong lúc mơ màng, tỉnh lại một chút, tiếng mắng rung trời trong viện vang lên. Hắn cũng nghe được rõ ràng, trái tim từng chút một càng thêm nguội lạnh, đảo mắt một cái lại lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, Mộc Lão Tam mang Phồn Tinh về nhà, trong lòng rối bời, vốn ông còn đang rất vui vẻ. Khuê nữ ngốc nhà mình cứu được tiểu tử Từ ra, hơn nữa Phồn Tinh còn một mình đưa Từ Thụy Khanh trở về. Chỉ cần thằng nhóc đó không chết, nhất định sẽ phải cưới khuê nữ nhà ông. Ông quả thực rất xem trọng tên hậu sinh này, rất có chí tiến thủ. Thế hệ sau, giống trong câu hậu sinh khảo uy á, nhưng cả gia đình họ Từ này không một ai có cái gọi là tấm lòng thiện lương cả. Từ Hữu Đức và Lý Thị chỉ thiên vị con thứ ba. Từ Hán Nghiêu và Tần Thị ngoại trừ việc vùi đầu chịu khổ ra thì giống hệt người chết. Nhi tử của mình xảy ra chuyện, còn phải xem sắc mặt của nương mới dám đi mời Lang Trung. Từ Thụy Khanh cho dù có tiền đồ đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi cái đám người kéo chân sau này à, đến lúc đó. Khuê nữ ngốc nhà ông, không phải sẽ bị người ta bắt nạt chết hay sao? Ông nguyện ý nuôi dưỡng nữ nhi, thậm chí còn nguyện ý nuôi thêm một thằng con rể. Nhưng tuyệt đối không muốn giúp con rể Từ gia này nuôi thêm hai cái kẻ gọi là người đọc sách kia đâu. Đọc sách nhiều năm như vậy, ngay cả tú tài cũng không đỗ nổi. cũng không biết có phải đọc sách xong liền ném hết vào bụng chó luôn không nữa. 2. Mộc Lão Tam nặng nề mà thở dài. Nếu chỉ có từ Thụy Khanh mà không có hàng tặng kèm là cả cái từ gia luôn thì tốt rồi. Khuê nữ à, nếu không thì cha lại đưa con vào phủ thành. Mua con rể về nhé. Mẹ mình ở thị trấn cũng không quá tốt. Đi phủ thành thì hơn. Vốn cho rằng khuê nữ nhà mình dễ lừa gạt. Cuối cùng Phồn Tinh lại lắc đầu. Kiên quyết, không muốn. Đợi Tiểu Hoa Hoa khỏe rồi. Mới muốn. 2. Nếu từ gia có thể bán từ Thụy Khanh đi thì tốt rồi. Mộc Lão Tam tự mình cảm thán nói. Ông trăm triệu không ngờ rằng Chính mình có ngày có thể phán một câu thành sấn. Nếu về sau có hài tử. Cha cùng nương là như thế nào đến với nhau được nha. Từ Thụy Khanh. Cha là do nương của con tiêu tiền mua được. Cách chương.